Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mận ơi, em xong chưa? Nó mở cửa đi ra. Em xong rồi đây. Minh Hoàng cúi người xuống hôn lên má nó. Em xinh quá. Hôm nay mình đi đâu vậy anh? Bí mật, đi theo anh. Minh Hoàng chở nó đi ra Vũng Tàu. Vào một resort lớn, hắn đưa nó vào một căn phòng. Căn phòng hướng ra biển. Em ngồi đây đi. Làm gì vậy à? Minh Hoàng cúi xuống tháo giày cho Mận, xong lấy một cái khăn nhỏ bịt mắt nó lại. Chuyện gì vậy anh? Nào, lên đây đây anh cõng. Nó ôm vào người Minh Hoàng, anh cõng nó ra ngoài biển. Ngoài kia nền cát mắt lạnh, có xếp hình thành trái tim, bên trong còn có cả bánh kem và rượu nữa. Nhưng mà hôm nay đâu phải là sinh nhật em. Ừ, không phải là sinh nhật em, mà là sinh nhật anh. Vậy à, sao anh không nói sớm để em tặng quà cho anh? Anh không cần, anh chỉ cần em là được. Minh Hoàng và nó bước vào trong. Nó đốt nến sinh nhật lên. Nào, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hãy ước và thổi nến đi nào. Minh Hoàng nhắm mắt một lúc rồi thổi nến. Họ nâng ly rượu chúc mừng sinh nhật. Mận nè, em có biết anh ước gì không? Dạ không ạ. Anh ước em sẽ là cô dâu của anh. Nó ngập ngừng cầm ly rượu xoay xoay. Thế còn chị Cầm Tiên thì sao? Anh định trái ý của mẹ anh à? Lại là Cầm Tiên ư? Nhưng mà anh không yêu cô ấy. Nhưng cô ấy yêu anh. Vậy thì em có yêu anh không? Em... Anh muốn nghe em nói, em có yêu anh không? Nó đặt ly rượu xuống, hít một hơi thật sâu. Vì những lúc quan trọng, nó không hít hơi thật sâu, thì nó không thể vững tin mà nói được. Em xin lỗi anh, em... Ai đang nghe em nói đây? Em không yêu anh. Em đã cố gắng để yêu anh nhưng mà không thể. Mấy tháng này ở bên cạnh anh, em thấy rất vui, rất hạnh phúc. Vì giống như có một người anh trai vậy. Thứ tình cảm mà cậu nói với em, ở bên cạnh anh nó không xuất hiện. Em xin lỗi, nhưng em không muốn lừa dối anh nữa. Cũng không muốn lừa dối bản thân mình. Em xin lỗi, em về trước đây. Nó bước đi. Bước ra khỏi trái tim bằng nến. Nến cũng tắt bớt. Minh Hoàng tự rót cho mình thêm một ly rượu. Anh tự nâng ly lên rồi chúc mừng sinh nhật mình. Nó chạy về ngay, không quên ghé qua mua một cái bánh kem nhỏ, ghi lên đó dòng chữ giấy thư chúc mừng sinh nhật cậu chủ. Nó đứng lưỡng lự trước cửa phòng của hắn, gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời cả. Nó nghĩ chắc chắn hắn đã đi rồi nên đành quay về. Hắn thình lình ở đâu đứng sau lưng nó. Nó giật bắn mình lên. Cậu chủ, cậu làm sao mà như ma, đi không nghe thấy tiếng vậy? Có mày là ma thì có. Sao mà đi chơi về sớm vậy? Hay lại làm sai gì bị anh tao đuổi về rồi à? Không có mà. Làm như là em hay mắc lỗi lắm vậy ấy. Thế mày đứng đây làm gì? Rình mò gì đấy? Cậu, hôm nay cậu không đi chơi à? Sao tao phải đi chơi? Sinh nhật của cậu mà. À, tao nhát quá. Cậu à, tặng cậu nè. Chúc mừng cậu sinh nhật vui vẻ. À, cảm ơn mày. Em về ngủ đây. Nó bước xuống cầu thang được vài bước thì tiếng nói vọng xuống làm nó phải xách váy chạy ngược lên. Mày định để tao ăn hết cái bánh này một mình à? Mày định làm cho tao béo để tao hết đẹp trai không phải con kia? Đây, em đây ạ. Thế rồi hai chủ tớ nó xách bánh vào phòng hắn, lại cũng rượu và nến. Nhưng không gian lần này là ban công của phòng hắn. Nè Mận, mày cao kiệt lắm đó. Có cần phải mua một cái bánh bé tí tẹo như thế này không hả? Thôi cậu ăn đỡ đi, lần sau em sẽ bù mà. Chứ lúc nãy em đi mà không mang theo tiền. Nể tình mày mua nên tao ăn đó. Bánh gì mà bé tí à? Rồi, rồi, nể tình em cậu ăn hết đi. Vừa nói nó vừa rót rượu vào ly. Mắt hắn cứ đưa theo từng động tác của nó. Ê, con kia, mày uống rượu từ bao giờ đó? Cậu quan tâm em à? Nó đưa cho hắn một ly, cho nó một ly. Nào, chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu nhắm mắt lại và ước đi. Tao không ước, tao không tin vào những điều ước. À, vậy thôi cậu thổi nến đi, để em còn cắt bánh. Sinh nhật tao hay là sinh nhật mày hả con kia? Thì em cắt giùm cậu mà. Vừa lại em đói, em chưa ăn gì cả. Hắn nhăn mặt cốc vào nó một cái. Con kia, sao mày không lo ăn đi, mấy giờ rồi hả? Nó xoa đầu liếc nhìn hắn, ra vẻ hờn hắn. Hắn lấy một muỗng, múc ngay một miếng to bự đút vào cho nó. Há mồm to ra. À. Hắn đút cho nó một miếng. Hắn một miếng. Không mấy chốc thì cũng sạch bách cái bánh kem. Rồi họ nhìn ra ngoài ban công, nơi có thể nhìn ra ngoài bể bơi. Họ không nói gì, chỉ uống và uống. Tiểu lượng của nó cao ghê lắm. Uống hết 2 ly là bắt đầu nói nhảm rồi. Cậu biết không, hôm nay là sinh nhật của cậu Minh Hoàng đó. Cậu ấy đã làm một buổi sinh nhật, chỉ có em và cậu ấy. Làm sao mà hắn không biết được cơ chứ? Vì hắn và Minh Hoàng là sinh đôi mà. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghe nó nói nhảm. Cậu ấy đã ước rằng em sau này sẽ là cô dâu của cậu ấy. Rồi nó lườm về hắn tầm 10 giây rồi cười với hắn. Rồi nó lại giơ tay lên cao như chúc mừng vui vẻ. Em đã từ chối rồi. Sau nó lại nhìn hắn vẻ mặt tiêu nghỉu. Em không làm được cậu à? Em đã cố. Đã cố và đã cố yêu thương cậu Minh Hoàng. Nhưng mà ở chỗ này này, nó không có cảm xúc. Nói rồi nó đấm bùm bụp vào con tim bé nhỏ của mình. Nó đã bị hỏng rồi cậu à? Suốt bao nhiêu năm nay nó chỉ chứa đựng cậu ở trong đó. Nó im lặng cụp mặt xuống một lúc. Lúc ngước mắt lên thì nước mắt nó cũng đã chảy. Cậu quá to lớn cậu ạ. Nó không thể đẩy cậu ra ngoài được. Bây giờ thì em biết rồi. Em yêu cậu. Em yêu cậu rất nhiều. Nó chồm tới ôm vào cổ hắn. Chai rượu ngả ra đổ hết ra ngoài ban công. Nó nhìn hắn một hồi lâu lắm. Tình yêu đơn phương của em. Và cậu sẽ không bao giờ biết được em yêu cậu đâu. Nó cười rồi gục vào vai hắn. Ôi, chắc là hắn không biết đâu. Nó mới tỏ tình ra thế kia mà nó bảo hắn sẽ không biết đâu. Bởi vì chính hắn hiểu yêu đơn phương đau khổ như thế nào. Nó thức dậy đầu óc quay cuồng, mắt mở to. Cố lắm mới hơi mở mắt ra được. Nó nằm trên giường của hắn, vậy thì hắn ở đâu? Nó hoảng hồn leo xuống giường. Nó dẫm phải đổ đạc ngay trên sàn nhà, làm chân đau điếng. Sao cậu nó lộn xộn như thế này cơ chứ? Sao cậu nó lộn xộn quá thế? Văng xả lung tung rồi chạy đi đâu mất. Nó thấy cái đầu rồi ngồi dậy. Mắt nó mở to không dám thở. Cái đầu lắc lắc, rồi lại đưa tay lên vỏ đầu, rồi lại lắc lắc. Cuối cùng là 2 ánh mắt giáp nhau. Có điều đầu tiên nó thấy là cậu nó mặt mày u tối, cứ như là sắp có bão siêu cấp đổ vào. Nó khẽ cười trừ. Em chào cậu. Cậu ngủ ngon không? Mày, con mật, mày từ giờ trở đi mà dám đụng vào một giọt rượu là mày chết với tao. Em có làm gì đâu. Làm gì đâu? Làm gì đâu à? Mày nhìn phòng tao xem. Mày nhìn giường tao xem. Còn cả ban công kia nữa. Theo những gì cậu nó nói, nó nhìn theo thì đúng là một đống lộn xộn. Cậu, sao mới có một đêm mà cậu bày bừa ghê vậy? Mày đúng là đồ chết tiệt. Đêm qua mày không nhớ gì à? Nhớ gì ạ? Thì mày uống say. Mày chạy lung tung. Mày hất hết mọi thứ xuống sàn. Mày còn ói ra đó nữa. Mày giành giường của tao. Tao rinh mày về phòng thì mày cứ cuộn cứng ở trong chăn. Báo họa tài nguyên đêm ngủ ở sofa. Mày thì ngon giấc rồi. Nó nhanh chân chạy lại bóp vai cho hắn. Nịnh nọt mong cứ vớt tội lỗi. Cậu ơi, cậu đẹp trai ơi. Cậu đừng giận mà. Em đã biết lỗi rồi. Em bóp vai cho cậu nha. Chân tao tay tao còn đang bị tê đây này. Rồi, em biết rồi. Sáng nay cậu muốn ăn gì ạ? Ăn mì. Ừ, em lấy bớt cho cậu nha. Cậu đừng giận nữa. Không là ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đó. Tha cho mày đấy. Nó ra khỏi phòng, tim cứ đập loạn hết cả lên. Đêm hôm qua, làm gì, nói gì, nó nhớ hết. Nào, tốt lắm. 1, 2, 3, xoay. Tốt rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi, 10 phút nữa vào tập tiếp. Chị quản lý mang cho Cẩm Tiên 2 chai nước mát, còn đưa khăn cho cô lau nữa. Uống đi em. Dạ, em cảm ơn. Bên công ty giải trí cây, mời em qua đó làm người mẫu độc quyền. Em thấy sao? Em muốn làm diễn viên hơn là người mẫu. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông. Tớ nghe đây. À, tớ biết rồi. Cẩm Tiên vui vẻ chạy đi. Chị ơi, em có việc quan trọng. Nè, có đang tập mà. Chị quản lý lắc đầu khẽ thở dài. Cẩm Tiên chạy vào quán cà phê, nơi mà Minh Hoàng hẹn với cô. Cô đến, anh đã ở đó. Vẫn là vị trí anh thích, bàn gần cửa kính. Anh đẹp trai lắm. Biết bao cô gái đang chìm đắm trong cái vẻ đẹp trai nam tính của anh. Cô lại ngồi bên cạnh, Cô cũng được nghe tiếng xì xào của bọn họ khi biết cô là ai. Xin lỗi mình đến trễ. Cậu chờ có lâu không? Không sao, mình cũng mới đến. Cậu uống gì? Mình uống cam. Sau khi phục vụ mang đồ uống ra, Minh Hoàng nghiêm mặt vào thẳng vấn đề. Mình sẽ lấy cậu. Cậu nói thật sao? Thật, cậu chọn ngày đi. Cẩm Tiên chạy qua ôm chầm lấy Minh Hoàng. Đây là câu nói mà có lẽ cả đời này cô muốn nghe thấy nhất. Cô sẽ lấy được người cô yêu. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc nhất. Có yêu nhau hay không thì ba con người họ sống chung dưới một mái nhà, đi ra đi vào, không lẽ là không gặp nhau. Em chào cậu. Sao lại gọi là cậu rồi? Gọi là anh chứ. Dạ anh. Mận nè, em đừng ngại với anh. Cứ vui vẻ như lúc trước là được. Anh không muốn ép em, chỉ mong em tự nguyện. Nhưng anh rất buồn cái trái tim em lại tự nguyện hướng về người khác. Em xin lỗi. Tình yêu không có lỗi Mận à. Anh cũng chỉ là một tên ngốc thôi. Một tên ngốc yêu đơn phương em. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Chỉ mong một chút tình cảm từ nơi em nhưng mà không được. Anh sắp lấy Cẩm Tiên. Anh chỉ mong em coi anh là anh trai. Vì anh sẽ luôn xem em là em gái. Sẽ luôn bênh vực và bảo vệ em. Anh, sao anh lại lấy chị Cẩm Tiên? Anh không yêu chị ấy mà. Như vậy, anh có hạnh phúc không? Em cũng từng nói, bên cạnh họ thì tình yêu sẽ tự đến. Anh sẽ cố thử một lần, thử xem vận may số phận như thế nào. Hãy chúc anh hạnh phúc nha, em gái. Bọn họ không chụp ảnh cưới, chỉ chụp vài tấm mà thôi. Vì Minh Hoàng bảo là chụp nhiều về xem được vài bữa. Cái gì Minh Hoàng nói Cẩm Tiên cũng đều thấy có lý hết. Cô cũng rất vui khi khoác lên mình váy cưới cô sau. Một tháng sau đó, đám cưới của họ được tổ chức long trọng. Không phải nói thì cũng biết họ đẹp như thế nào. Cẩm Tiên hồi hộp ngồi trong phòng chờ. Chỉ vài tiếng nữa thôi cô đã là cô dâu của anh. Điều mơ ước của cả cuộc đời cô. Chỉ có cái người sau lưng cô là nhí nhố ồn ào. Bà chủ à, váy có cần phải hở thế không? Son gì mà đỏ quá, giống như mới bị ai đánh vậy. Giải nải cao quá con. Con bé này, im đi. Phủ dâu cũng phải xinh đẹp chứ. Chứ có phải là muốn mình phúc mất mọc không? Chỉ cần đá động đến cậu nó là nó ngồi im ra để chị make up làm. Bà đoàn trang nhìn nó mà cực kỳ hài lòng. Minh Phúc và Minh Hoàng cũng đẩy cửa đi vào, báo là sắp đến giờ làm lễ. Minh Hoàng đi lướt qua nó đến chỗ Cẩm Tiên, còn Minh Phúc thì đứng sau lưng nó mà nói chuyện với bà đoàn trang. Mẹ, nhanh lên, chuẩn bị làm lễ rồi. Đây, qua đây mà nắm tay phù dâu của con đi. Ai, ước gì con bé là con dâu của ta. Ta có một đứa con dâu xinh đẹp nổi tiếng rồi. Ta lại còn muốn một đứa dễ thương này. Mẹ à, mẹ không cần phải như thế đâu. Nó chỉ có về quê lấy mấy thằng chăn heo chăn bò thôi. Thành phố thì không có tên nào điên mà lấy nó đâu. Thằng nào mà lấy nó thì IQ của thằng đó bằng không. Thật nhá, sau này thằng nào mà lấy con bé là thằng đó bị điên nhá. Qua đây nắm tay con bé dễ ra lễ đường này. Mẹ phải ra trước với ba con đây. Hắn nghĩ mẹ hắn thật là phiền phức, chỉ lo chuyện bao đồng. Cho đến khi hắn thấy nó, bây giờ nó đã thành thiếu nữ thật rồi, phồng phào, mầm mây. Mận à, mày... Em sao hả cậu? Xấu lắm à? Từ bao giờ? Ai cho phép mày ăn mặc như thế này à? Hở hết cả ra, phơi bày ra thịt. Đó, em đã nói rồi mà bà chủ cứ bắt mặt em mặc như thế này. Bà chủ là đẹp, là phải khoe ra. Đẹp cái gì mà đẹp chứ? Mày mang thế này, trai nó thèm rõ rãi ra sàn. Họ đi té thì sao? Mày định phá đám cưới bằng cách này à? Nó tự nhiên lắm. Nắm lấy cái cúp ngực của nó kéo lên. Nhưng khổ, kéo mãi không lên. Chuyện này nó không thèm uống sữa đậu nành nữa. Cứ nghe vú nuôi bảo uống cho đẹp ra. Mận à, mày làm gì thế? Thì em kéo lên ạ. À? Có đàn ông thì mày phải ý tứ chứ con kia. Tí nữa là ở gần tao thôi. Đi lung tung thằng nào nó làm gì thì tao không biết đâu. Lại đây. Dạ. Nó nắm tay hắn. Vô tình bờ ngực tựa vào tay hắn. Mặt hắn đỏ lên. Có một chút nóng. Sinh lý đàn ông báo cho hắn biết đó là sự quyến rũ của con gái. Tuy là con gái, một là lấy chồng phải theo chồng. Minh Hoàng ở đâu Cẩm Tiên ở đó. Kết quả là bọn họ vào chung một nhà. Đám cưới cả ngày phải đi lại nhiều, khiến chân Cẩm Tiên nhức mỏi và sưng đỏ lên. Cẩm Tiên ở trong phòng Minh Hoàng còn Minh Hoàng vẫn đang tiếp khách. Cô chủ à, cô ăn một chút mì đi, em mới nấu đó. Cảm ơn em. Em gọi là chị được rồi, đừng gọi là cô chủ. Dạ, Trần chị đòi hết cả rồi, để em mang thuốc cho chị. Không cần đâu mật, chị có mang theo mà. À, em tháo giúp chị dây váy sau với. Dạ vâng. Già Cẩm Tiên rất đẹp và mịn nữa. Khi tháo bỏ váy cô sau, body của cô lộ ra cực đẹp. Vì là người mẫu nên cô cũng không ngại mang bikini trước mặt nó. Chỉ có nó là mải mê nhìn mê mẩn. Em sao vậy Mẩn? Chị đẹp quá chị à. Đẹp cả người lại cả da nữa ấy. Da em cũng đẹp mà. Thôi đi chị ơi, cậu chủ toàn chê em là da trâu thôi. Cẩm Tiên cười vì thái độ của nó. Thôi chị nghỉ đi, em ra ngoài đây. Ừ, cảm ơn em nha. Cẩm Tiên ăn vội miếng mì rồi bay vô phòng tắm chuẩn bị cho đêm tân hôn. Cô mang một cái váy ngủ không quá sexy, nhưng nó có thể khiến cho đàn ông khi nhìn thấy sẽ ham muốn. Cô muốn đêm nay sẽ cười màu hết cảm xúc của anh. Cho dù anh không yêu cô, rồi anh cũng sẽ phải yêu cô thôi. Cô chờ anh lâu lắm, cuối cùng anh cũng vào phòng. Anh say cướt, say đến nỗi vừa bước chân vào phòng, anh đã ngã lăn ra sàn nhà. Minh Hoàng à, sao mà anh say quá vậy nè? À, Cẩm Tiên, là Cẩm Tiên sao? Cẩm Tiên cúi người đỡ Minh Hoàng vào giường, cô gỡ giày cho anh, nới áo cho anh. Anh lăn ra ngủ, không còn nhớ đến đêm nay là đêm tân hôn của họ. Chỉ tội cho Cẩm Tiên, cứ nghĩ sẽ có một đêm hạnh phúc, ngỡ đâu nằm bên một cả say xỉn không biết gì. Anh thức dậy, đầu đau như là búa bổ. Anh không nhớ hôm qua mình đã uống bao nhiêu nữa. Không thấy Cẩm Tiên bên cạnh, anh cũng không buồn, không lo lắng đi tìm. Xuống nhà, anh thấy mọi người ngồi đó nói chuyện với nhau vui vẻ. Chào mọi người. Chồng à, anh có mệt không? Anh có muốn ăn gì không? Ừ, tôi muốn ăn một chút cháo. Cẩm Tiên quay sang nói với Mận. Mận ơi, làm cho chị một tô cháo thịt bò bằm nhé. Minh Hoàng kẽ nhăn mặt lại. Sao em không làm cho tôi? Em không biết nấu. Vậy em hỏi làm gì? Em lo cho anh mà. Lo cho tôi sao không tự mình làm? Làm vợ mà không làm được những điều nhỏ nhặt như đó sao? Em xin lỗi. Bà đàn trang xót hết cả ruột chen vào. Chưa bao giờ bà thấy anh gắt như vậy cả. Con à, từ từ cho con bé nó học mà. Với lại nhà chúng ta có người làm mà, không cần phải. Mẹ à, đó là trách nhiệm của một người vợ. Ok, thôi ok, bỏ qua chuyện ăn uống đi. Hai đứa con định khi nào đi du lịch? Du lịch? Du lịch gì hả mẹ? Thế bọn con không định đi tuần trăng mật sao? Cẩm Tiên nghe đến thế thì vui lắm, chỉ chờ vào thái độ của anh. Bọn con có kế hoạch bên bệnh viện nên con không đi được mẹ. Con hơi mệt, con lên phòng trước. Mận à, nấu cho anh một chút gì ăn nha, mang lên phòng cho anh. Mận ngơ ngác nhìn Minh Phúc, liệu có nên nấu mang lên hay không. Cẩm Tiên nãy giờ nằm trên giường đọc báo, lại xem điện thoại. Chẳng qua là muốn tiêu tốn một chút thời gian để chờ Minh Hoàng đi ngủ, nhưng anh vẫn ngồi đó bên bàn làm việc. Minh Hoàng à, mình đi ngủ đi anh, đã trễ lắm rồi. Minh Hoàng nhìn đồng hồ rời khỏi bàn làm việc, tắt đèn và lên giường. Nhưng anh không đòi hỏi gì đến Cẩm Tiên cả. Một tháng nay anh không hề động vào người cô. Đúng hơn là gần một người đẹp và gợi cảm như cô, anh lại không có một chút động tình. Cẩm Tiên nằm sát lại bên cạnh anh, đưa tay qua ôm anh, nhưng anh lại quay qua một bên không quan tâm đến cô. Cô khóc, nước mắt cô âm thầm chảy. Cô biết anh không có tình cảm với cô, nhưng như thế này thì có quá đáng lắm không? Nhưng cô đâu biết rằng anh đang nằm lắng nghe cô khóc. Không phải anh là con người tệ bạc, nhưng anh muốn cô tự từ bỏ anh. Tiếng cắt đồ của dao nện trên thân thớt bập bập. Còn Mận nhìn mà cứ run run lo lắng. Chị Cẩm Tiên à, chị có cần em giúp không? Không cần đâu em. Sau khi thái hành tây xong, nước mắt cô cũng chảy ra vì cay. Cô bắt đầu chảo dầu. Chảo chưa ráo nước, cặp dầu văng ra lung tung. Nói chung cái bếp bây giờ như một bãi chiến trường. Còn cô thì không ít vết thương từ chiến trường đó. Mận xót xa lấy băng dán, dán vết thương bị đứt tay cho cô. Chị có cần phải khổ không vậy chứ? Cẩm Tiên khẽ thở dài. Chị phải cố gắng em mà. Chị phải chứng minh cho anh Minh Hoàng thấy. Vì anh ấy chị cái gì cũng làm được. Nó nhìn Cẩm Tiên mà chỉ biết lắc đầu. Cẩm Tiên mang cho Minh Hoàng một tô cháo. Công sức của cô tập nấu cả tuần nay. Cô không mong anh khen. Cô chỉ mong anh ăn một miếng ngon miệng một chút để không phí công cô đã học nấu. Anh ăn một chút cho khỏe. Em nấu đó à? Minh Hoàng dừng bút, cất cương. Lấy muỗng nêm nếm vài muỗng cháo. Rồi anh dừng lại không ăn nữa. Vì điện thoại reo và anh lại áo khoác đi ra ngoài. Tô cháo bỏ dở chồng chơ trên bàn. Cô ngồi vào bàn, vụng ăn vào. Cô ăn cho hết bao nhiêu công sức và tình cảm trong đó. Nhưng cháo sao mà mặn quá. Phải chăng nước mắt của cô ở trong đó hơi nhiều. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Chủ và Tớ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ khi nghe truyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net